12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 42, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Mục Bảo Vu tối hôm đó, cô bé đói bụng muốn xuống nhà tìm Vũ Hinh, chẳng may đi qua phòng ba mà thấp thỏm trước cửa toàn nghe thấy mấy âm thanh rất ư là kỳ lạ. Sau một hồi, ba đột nhiên gầm nhỏ rồi thở dốc. Em ấy, làm mẹ rồi cũng phải biết nghĩ chứ. Nhỡ con bé biết chuyện khi xưa thì sao? Em biết chứ, chỉ là lòng không kìm được muốn thấy cô ta sau từng ấy năm mà thôi. Lỗi cũng tại anh, cớ sao không cho bọn em thăm cô ta? Chấm chấm, đối diện với nghi vấn của vợ, Bảo Bình thở dài. Từng ấy năm vẫn chưa khiến em tin tưởng anh, những thứ tạm nham như cô ta, em căn bản không cần để mắt. Em lo quá, Vô Nhi vậy mà đã nhìn thấy cô ta. Sợ rằng sẽ bị vẻ ngoài của Mộc Linh dọa sợ hãi. Mẹ cô cứ lo quá, bình thường cô đều là chờ cho cả nhà lên giường và đi ngủ thì vận hành tivi xem phim kinh dị. Vẻ ngoài đó lúc đầu cô nhìn có hơi sốc, vậy mà ngoài đời vẫn còn những kẻ có diện mạo như vậy. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh và quên đi. Đoạn hội thoại khiến cô ngẩn người, nghi ngờ rằng rốt cuộc người kia là ai. Có điều cô để ý hơn hết đó là lần đầu nha, mẹ gọi cô là Vô Nhi, có lẽ bà thực sự không như những gì thể hiện bên ngoài, thực thương cô sao? Lại nghe mẹ tiếp tục nói, anh đã bao giờ nghĩ đến việc cấp bọn trẻ biết, còn tùy, nhưng vẫn là không nên để chúng biết, thực bẩn thỉu, chẳng phải cặp song sinh nhà Ít Bình đều biết, em không thấy chúng thực cường ư, những điều đó khó có thể đả động vào tâm lý bọn trẻ, nhưng con chúng ta thì khác a, mà em mau tập trung. À, nhẹ thôi, lưu manh, nghe những từ tương tự đó bé con ngoài của biết tiếp theo sẽ chẳng còn moi được thông tin gì. Trực tiếp quay lại phòng ngủ. Đối với việc song ngư chẳng thể sinh đẻ, song tử không quá thương tâm. Hắn có cô là được, đứa trẻ, có chỉ làm cản trở tình yêu của hai người, không cần. Nhưng cho đến khi, song ngư, bụng mày như thế nào phồng phồng, nhân mã chất vấn, phải a, thật không bình thường, cự giải cũng gật đầu. Hiện tại các cô cũng thật nhàn rỗi, các nam nhân đều sủng đến lười hoạt động. Sử nữ hoang mang sờ sờ bụng song ngư, các cô đều là những người làm mẹ a, sao có thể không nhận ra chút bất thường. Nhà tao có que thử thai, chờ lấy cho. Nhân mã từ vườn đi nhanh vào nhà. Sao nhà nó dự trữ que thử thai? Sử nữ bật cười, đẻ tới ba đứa, biết lúc nào con số sẽ tới bốn. Thiên Bình cười có ý tứ. Quả thật sư tử khiến nhân mã mang thai những ba lần a, một trai hai gái. Nhân mã khi biết mình mang thai đã lần thứ ba liền tống sư tử qua chuồng chó. Hắn rõ là thể non hẹn biển chỉ trải qua nhiều nhất là hai lần, vậy mà tới lần thứ ba liền. Song ngư trầm mặc, đối với việc này cô cũng không quá để ý, nhìn thì cũng có nhìn thấy, cho rằng chỉ là mình ăn đồ ngọt quá nhiều. Phương diện sinh đẻ, song ngư một chút cũng không dám mơ tưởng. Cười yếu ớt, sao có thể a, thử liền biết, nhân mã đã ra tới trên tay cầm ba cái que, đều đưa cho song ngư. Các cô cũng biết thể chất song ngư quá yếu, để mà mang thai thì rất khó khăn, nó luôn là đứa yêu trẻ con vậy mà hai đời đều không có được một đứa. Nếu thực không có thì sao? Cự giải sốt ruột nhìn tới lui, mày có khi còn gấp hơn nó ý nhỉ, sử nữ cợt nhả, chính mình cũng biết nếu song ngư không có nó sẽ thực thương tâm. À, song ngư hét lên, gì, tất cả đều hóng hớt chạy vào, hai vạch, thật hai vạch, song ngư mừng đến nín thở, cô chính là thụ sủng nhược kinh. Song ngư vừa mừng vừa lo sợ, liệu có thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn cứ đi bệnh viện cho chắc, tránh cho sau này mừng hụt. Ừ, song ngư hoàn toàn đồng ý, cô cũng cần xác minh điều này, que thử thai chưa chắc đã đúng. Sau hơn nửa ngày, chân Bạch Dương đều đã nhừ, đương nhiên Bạch Dương phải đi, do đây vẫn là trụ sở thuộc quyền sở hữu Bảo Bình. Đối với Mục Phu dĩ nhiên bác sĩ y tá đều ưu tiên, nha, đầu quả tim của Mục Tổng đó. Cho tiền cũng không dám động, vậy mà mang thai, sử nữ kinh hỉ vang lên, tấm lòng thực sự mừng cho bạn của mình. Song ngư sướng đến chảy nước mắt, chính mình không biết phải làm gì. Lát nữa tao gọi cho Thiên Bình thông báo, hiện phải gọi tới song tử. Thiên Bình bất quá thiên ít không nỡ xa, lấy lý do công việc liền bắt cô tới tập đoàn. Chẳng thể cự tuyệt, mặt hầm hừ tới công ty, hẳn hiện giờ đang diễn ra. Chiến tranh, văn phòng, play, dĩ nhiên không thể làm phiền, biến mình thành bóng đèn. Nha, song tử đần độn, nhân mã khoái chí, cô ăn nói cho cẩn thận, tại sao các cô đều muốn gọi tôi như vậy? Song tử đầu dây bên kia phát cáu, có tin tốt và tin xấu. Muốn các nào tới trước, tốt, song tử cũng không quá hy vọng vào cái thứ gọi là tin tốt, của nhân mã, vợ cậu mang thai, song tử bên kia trợ ngược mắt thật một bộ dáng đần độn. Tin xấu, con tôi lỡ đem vứt chìa khóa xe của cậu cho sư tử mượn đi đâu tìm không thấy. Gì chứ, đùa à, tôi đến ngay, Song Từ nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên vẫn ý thức được hiện tại phải quan tâm vợ A Cách Trương.